Cửu vực kiếm đế, chương 2913, Tề Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như không có đầy đủ thực lực, chờ đợi Sở Phong Nguyên, chỉ có thiên cửu vực vô tình xâm lược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là muốn tìm Mặc Hoành, Sở Phong Miên hiện tại cũng có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Vu tộc mặc dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều có thế lực, có mạng lưới tình báo, nhưng lại cũng là Ly Hận Thiên linh thông nhất, dù sao vu tộc chỗ Bắc Cảnh, liền là tại Ly Hận Thiên bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đối với Cửu Hoa Thiên, Cảnh Ma Thiên cái này hai đại thánh vực bên trong, vu tộc mạng lưới tình báo lại là phải yếu hơn không ít. Nhất là Cửu Hoa Thiên bên trong, chính là hoàn toàn lấy nhân loại vi tôn một cái thánh vực, tại nhân loại ở đây bên ngoài dị tộc, đều lại nhận bài xích, càng là cực điểm hạn chế vu tộc tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mong muốn mượn nhờ vu tộc thế lực, đi tìm Mặc Hoành, cũng là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Đã không tìm ra manh mối, cũng chỉ có thể chờ có manh mối người, chủ động đưa tới cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ tới một cái nhất bớt việc thời gian. Hắn tìm không thấy kiếm môn những người khác. Nhưng là hắn có thể tìm được phiếu miếu thần cung người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiếu miếu thần cung cường giả là có khả năng nhất biết Mặc Hoành chỗ người. Kể bên này nhất đại thành trì, ở nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng hỏi đường, kể bên này nhất đại thành trì, hẳn là Tề Tiên Thành, Tề Tiên Môn nơi đóng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia môn trong hàng đệ tử nữ tử mở miệng giải thích. Cái này Vân Hoa Đại Lục, xem như Cửu Hoa Thiên vắng vẻ chi địa, không có cái gì ra dáng đại thành trì. Đều là một chút tông môn thành lập được thành trì, chúng ta sở dĩ lựa chọn trốn tới đây, cũng là nơi này hoang vu, để cầu tránh né phiêu miếu thần cung đuổi bắt, chỉ là không có nghĩ đến cái kia uy đế, lại là tự mình tới trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Tiên Thành sao, cũng đủ rồi, mang ta tới a, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, Tề Tiên Môn thế nhưng là phiếu miếu thần cung dưới trướng tông môn, một khi là chúng ta đi Tề Tiên Thành. Tên kia kiếm môn đệ tử vội vàng nhắc nhở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy bọn hắn thân phận, tiến đến Tề Tiên Thành, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn cũng biết Sở Phong Miên thực lực cường đại, thậm chí là có thể đem uy đế bức lui. Thế nhưng là một khi là nghênh ngang xuất hiện tại Tề Tiên Thành bên trong, chỉ sợ là hội dẫn tới đại lượng phiêu miếu thần cung cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là thuộc về thế lực khác cường giả, phiếu miểu lệnh bên trong đã là đem tất cả kiếm môn đệ tử xếp vào tội phạm truy nã bên trong. Ai có thể bắt được một tên kiếm môn đệ tử, ai cũng có thể đến đại lượng khen thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiểu khen thưởng này đủ để cho một chút cho dù là cùng phiêu miếu thần cung không có bất cứ quan hệ nào cường giả, vậy gia nhập vào bắt kiếm môn đệ tử trong hàng ngũ. Trên thực tế phiêu miếu thần cung mặc dù là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là hắn đối với Cửu Hoa Thiên các cái tông môn lực khống chế lại không tính cường. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, toàn bộ Cửu Hoa Thiên chi trung tông môn, đủ để 1.000.000 nhiều. Mặc dù đại bộ phận tông môn trên danh nghĩa đều là phụ thuộc vào Phiêu Miếu Thần Cung, nhưng trên thực tế Phiêu Miếu Thần Cung cũng vô pháp thời khắc giám thị cái này bọn hắn, cho nên cho dù là truyền thừa mệnh lệnh, những tông môn này cũng chưa chắc hội chủ động vì Phiêu Miếu Thần Cung làm việc. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là rất nhiều kiếm môn đệ tử có thể vẫn giấu kín tránh né bắt nguyên nhân. Thế nhưng là từ khi Phiếu Miểu lệnh một cái, đây hết thảy nhưng cũng khác nhau. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó những tông môn kia không nguyện ý xuất thủ, vậy chỉ là bởi vì cho dù là bọn hắn bắt được kiếm môn đệ tử, vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là phí sức thương tâm. Thế nhưng là Phiếu Miểu lệnh một cái, trong đó ban thưởng thế nhưng là viết rõ minh bạch trắng, kiểu khen thưởng này, làm cả Cửu Hoa Thiên tông môn đều điên cuồng. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người kiếm môn đệ tử, đều đã trở thành từng cái hình người bảo tàng. Gần nhất 2 ngày này thời gian, bắt được kiếm môn đệ tử số lượng, so với trước đó 1 năm còn muốn nhiều. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên hiện tại nếu như mang theo 2 người bọn họ xuất hiện ở Tề Tiên Thành bên trong, chỉ sợ là sẽ có liên tục không ngừng cường giả đã đến, muốn đem 2 người bọn họ bắt đi, đi Phiếu Miếu Thần Cung nơi đó nhận lấy ban thưởng. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, ai dám đến, ta liền giết người đó là. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn trong giọng nói, nghe không ra bất kỳ một chút xíu tình cảm, không người nào biết hắn đến cùng nghĩ là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia 2 tên kiếm môn đệ tử, nghe nói như thế, cũng là liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Do dự một chút, 2 người bọn họ vẫn gật đầu, mang theo Sở Phong Miên tiến đến Tề Tiên Thành. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn mặc dù không biết Sở Phong Miên đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại bọn hắn 2 người vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Phong Miên. Dù sao nếu như Sở Phong Miên muốn giết bọn hắn, hoặc là nói là muốn bắt 2 người bọn họ đi Phiếu Miếu Thần Cung chỗ nào lĩnh thưởng, đã sớm đi, cũng không cần tại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Với lại Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, vậy thật là thuộc về bọn hắn. Kiếm môn, kiếm thuật, điều này cũng làm cho 2 người bọn họ nguyện ý tin tưởng Sở Phong Miên. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoàn người hướng về Tề Tiên Thành phương hướng bay đi. Tề Tiên Thành, mỗi người vào thành phí 1 viên tiên thạch. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Tiên Thành cửa ra vào, Sở Phong Miên tại tùy tiện ném ra mấy cái tiên thạch về sau, chính là bước vào đến Tề Tiên Thành bên trong. Cái này Tề Tiên Thành, trên thực tế nhưng cũng không tính lớn, nhân khẩu tại 1.000.000 tả hữu. Dạng này một tòa thành trì, nếu như nói đặt ở một chút tiểu thiên thế giới bên trong, đã là một tòa cực kỳ to lớn thành trì. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đặt ở 3 đại thánh vực bên trong, lại là căn bản không tính cái gì. Giống như là Sở Phong Miên tại Ly Hận Thiên bên trong đi qua cái kia chút cổ thành, từng cái kia không phải 1.000.000 võ giả, so với cái này Tề Tiên Thành muốn bảng lớn hơn gấp 100 lần, 1.000.000 lần. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chỉ là cái này Vân Hoa Đại Lục, chính là vắng vẻ chi địa, không có một tọa tượng dạng thành trì, cho nên giống như là Tề Tiên Thành dạng này thành nhỏ, cũng coi là có chút danh khí thành trì. Nộp tiên thạch về sau, Sở Phong Miên mang theo Tô Hà cùng cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, cực kỳ thuận lợi liền vào thành, không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân là nhất chỉ ma tôn thân phận, mặc dù được xưng tụng là danh khí cực điểm, tại ba đại thánh vực bên trong, chỉ cần không phải cái kia chút đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả võ giả, đều nghe nói qua nhất chỉ ma tôn danh hào. Nhưng là chân chính nhìn thấy qua Sở Phong Miên người, lại là không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Sở Phong Miên dù là nghênh ngang đi vào Tề Tiên Thành bên trong, vậy không có bất kỳ người nào để ý hắn. Dù sao Sở Phong Miên trên mặt cũng không có viết nhất chỉ ma tôn bốn chữ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, cũng là đồng lý, bọn hắn mặc dù là kiếm môn đệ tử, thế nhưng là bề ngoài nhìn, nhưng cũng là nhìn không ra, chỉ có thông qua phiêu miếu thần cung phát hạ tới một loại ngọc phù, mới có thể phân biệt ra bọn hắn kiếm môn đệ tử thân phận. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà cùng cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, tại cái này Tề Tiên Thành bên trong đi vòng vo một hồi, chính là đi tới một chỗ thương hội trong, hao phí một chút tiên thạch, tại cái này Tề Tiên Thành bên trong mua một chỗ đình viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Sở Phong Miên tại cái này Tề Tiên Thành bên trong tạm thời trụ sở. Sở Phong Miên vậy không có tính toán rời đi Tề Tiên Thành dự định, tự nhiên là cần một chỗ trụ sở, dạng này một tòa đình viện, xem như Tề Tiên Thành bên trong xa hoa nhất động phủ một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.